Chương 99, ngươi muốn chỉnh chết người thân nhi tử A bản thần tăng cùng Trấn Nguyên tử có giao tình, chả nờ dê lẽ lại kiếp trước cái kia khổ cực kim thiền tử, cùng Trấn Nguyên tử có cái gì giao tình không thành. Chỉ tiếc A, chỗ tốt vô cơ la mở lơ y ta. A, không đúng, phải nói tiện nghi bản thần tăng các đồ đệ. Tạ Vân Phi một chút không hối hận đem nhân sâm quả phân cho Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh, có lẽ là bởi vì các nàng la lên chính mình sư phụ duyên cớ đi. Thanh Phong Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Phi lại nói một phen, lúc này mới cầm mâm vàng lui ra ngoài. Tạ Vân Phi ngồi trong phòng, thầm nghĩ cái kia hai cái nhân sâm quả cũng không biết là tư vị gì. Chậc chậc, Chư Manh Manh ăn đến thơm như vậy ngọt, hương vị phải rất khá. Bản thần tăng tờ hờ ớt tờ la ha ho phò nở dê a vạn năm mới có thể thành thục nhân sâm quả, nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài. Bản thần tăng thật mẹ nó quá vĩ đại. Đinh Đông ngươi có một đầu ban thưởng nhiệm vụ, còn xin tìm đọc. Ngay vào lúc này, một mực ở vào an tĩnh trạng thái hệ thống, đột nhiên nhắc nhở nói, Tạ Vân Phi tựa ở trên ghế dài, ngẩng lên đầu, tùy ý ấn mở hệ thống bảng, nhìn thấy thu kiện trong dương nhiệm vụ điều kiện, tiện tay ấn mở. Rất là tản mạn đảo qua trong thơ cho. Ngươi mẹ nó hố bản thần tăng đúng không? Tạ Vân Phi đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt đối với không khí một trận ra y vo, mà đi sau ra sói đồng dạng chu lên. Không lâu lắm, Nộ Không các nàng liền vọt vào phòng, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hỏi, con lư ai cho cờ, thế nào có yêu quái sao? Mấy cái đồ đệ nhìn chung quanh, Nộ Không thậm chí ngay cả kim cô đồng đều nắm ở trên tay. Trong phòng nhỏ trong nháy mắt bị các đồ đệ chấn ních, Tạ Vân Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, nói ra, ngạch, vi sư không có việc gì. Không có việc gì ngươi gào cái gì? Ngộ Không tức giận nói ra, ta còn tưởng rằng nhị lang thần lại tới. Tạ Vân Phi đành phải khuyên nhủ, thật không có việc gì, chỉ là muốn gọi một cuống họng. Là ta không đúng, hù dọa các ngươi. Chư Manh Manh mấy người đứng tại Ngộ Không đằng sau, nghe giải thích, cũng không nói cái gì, Ngộ Không gãi gãi đầu. Nhìn bốn phía, vẫn là không yên lòng nói ra, chúng ta mấy cái trước ở chỗ này lấy, ta đoán chừng con lư ai cho cờ bệnh tâm thần lại phải phát tác. Sa Nhã Phi, ngươi đi lên cho con lư ai cho cờ nhìn xem. Sa Nhã Phi ác một tiếng, bước nhanh đi đến Tạ Vân Phi trước người, nói ra, sư phụ, ta cho ngươi bắt mạch. Tạ Vân Phi vẻ mặt cầu xin chứng, nói ra, vi sư vừa rồi thật là thẳng thắn mà vì, hoàn toàn một chút sự tình đều không có. Sa Nhã Phi lại là không tin, chỉ là nói, ngồi xuống trước, ta cho sư phụ bắt mạch. Vi sư thật không có việc gì, có được hay không? Tạ Vân Phi rất là kháng cự, vì sao trong nháy mắt từ nhà trẻ viên trưởng biến thành được bảo hộ gấu trúc lớn rồi thân phận địa vị chuyển biến nhanh như vậy, mẹ nó bản thần tăng không tiếp thụ được ga thế nhưng là Sa Nhã Phi chỗ nào cho hắn tranh luận cơ hội, không khỏi chia tay đem hắn đặt tại trên ghế, sau đó kéo qua hắn cánh tay, bắt mạch dò xét. Bệnh tâm thần từ trước tới giờ không sẽ nói chính mình có bệnh. Than bùn, Tạ Vân Phi khí cơ hồ một ngụm máu tươi đột nhiên xuất hiện, còn tốt máu tươi đến chỗ cổ. Tạ Vân Phi dùng vô cùng cường đại nghị lực, sinh sinh nuốt tiến vào trong bụng. Còn nói không có bệnh, cảm xúc đã giữ dằn loại tình trạng này, tại không trị liệu, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Đại sư huynh, sư phụ lửa giận công tâm, sợ là muốn thả máu. Sa Nhã Phi lo lắng nói ra. Mẹ nó Nhã Phi à, tỷ tỷ của ta, vi sư lửa giận công tâm, mẹ nó vì cái gì bắt mạch liền biết ta tốt à, liền xem như ngươi biết, thế nhưng là vi sư tức giận như vậy, ngươi còn nói lấy máu mà nói, có phải hay không định đem vi sư cho Lam mở tư cờ chê tờ sự tình hay là nói ngươi nha thuần túy là Ngọc Đế phái xuống gián điệp, cố tình vì xử lý ta sát thủ a o o o, giống như luôn luôn thua ở cái này xấu bụng nữ trong tay. Vi sư mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt tôn ngộ không đối với Tạ Vân Phi thân thể. Khỏe mạnh có vượt qua dị thường quan tâm, lúc này nói ra, ngươi là y y tiên, so với chúng ta đều muốn hiểu y y thuật, đã ngươi nói muốn thả máu, vậy liền cất kỹ nhưng là ta phải nói cho ngươi một chút, sư phụ nếu có cái gì không hay xảy ra, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Sa Nhã Phi cu nở dê không tức giận, vội vàng nói ra, đại sư huynh, loại chuyện này, ta khẳng định có phân tức dù sao hắn cũng là sư phụ của ta, ta nơi nào sẽ có tâm tư khác. Sa Nhã Phi vẻ mặt nghiêm túc, doa đến Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh hai cái la lị nước mắt rưng rưng, chỉ là nhỏ giọng hô hào sư phụ mắt nhìn thấy trong phòng huyên náo gà bay chó chạy, Tạ Vân Phi thật có đập đầu chết xúc động, mẹ nó bản thần tăng không phải liền là giống lên một tiếng A, có cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Sa Nhã Phi cù nở dê mặc kệ Tạ Vân Phi như thế nào kêu gào ầm ĩ, trực tiếp đem hắn đặt nằm ngang trên mặt bàn, sau đó rút ra kim châm tại Tạ Vân Phi năm ngón tay bên. Trên ngay cả đâm năm châm, tinh tế máu tươi hóa thành dây nhỏ từ đầu ngón tay chảy ra. Tạ Vân Phi hít mắt, thầm nghĩ làm sao đen đuổi như vậy đâu, mẹ nó vừa rồi một tiếng giống, liền rơi xuống tình trạng này, không biết còn tưởng rằng được bệnh bất trị, đang tiến hành khẩn cấp cứu giúp đâu. Thế nhưng là Tạ Vân Phi hiện tại hoàn toàn chính xác rất tức giận, có thể nói lửa giận công tâm một chút không đủ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hệ thống bảng bắn ra cái kia ban thưởng nhiệm vụ, kém chút đem Tạ Vân Phi cho sống sở sở khí đánh chết. 9527, ngươi thu lấy đến một đầu nhất định phải hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ. Tập hợp đủ 10 khỏa nhân sâm quả, liền có thể hối đoái giá trị 10 vạn điểm phong thần chỉ. Phong thần chỉ là thần cấp công pháp, đồ tiên diệt Phật, không gì làm không được. Phong thần chỉ còn có như thế điều công pháp hệ thống ngươi là đang đánh quảng cáo sao? Đồ tiên diệt Phật, ngươi thật thí nghiệm qua sao? Hay là khi bọn hắn là gốc cây con, ngươi muốn chặt liền chặt? Tạ Vân Phi rất hoài nghi phong thần chỉ lợi hại, dù sao hiện tại quảng cáo tràn lan, đều ưa thích mở rộng gấp trăm lần công hiệu. Chỉ là tại sao muốn tập hợp đủ 10 khỏa nhân sâm quả mới có thể hối đoái, vẫn là phải hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ? Ngươi coi là tụ tập đầy đủ 3 y viên Long Châu, liền có thể triệu hoán rồng thần sao? Rõ ràng là ban thưởng nhiệm vụ, mẹ nó còn muốn thêm một cái nhất định phải hoàn thành ban thưởng lần tiếp theo là ho tư nhất định phải cho hệ thống thêm cái nhất định phải hoàn thành đơ tờ cất nhiệm vụ. Mẹ nó hệ thống ngươi như thế điều, vì cái gì không sớm một chút tuyên bố nhiệm vụ nhất định phải đợi đến bản thần tăng đồ đệ ăn hết 2 viên nhân sâm quả mới tuyên bố cái này đáng chết nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ô ô ô, ta cái kia 2 cái nhân sâm quả, hệ thống lao trà. Ngươi cho rằng tụ tập đầy đủ 10 khỏa nhân sâm quả rất dễ dàng hoàn thành sao? Ngươi đây là muốn chỉnh chết ngươi thân nhi tử à?